Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 52, livestream không thể tắt. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng Thẩm Yên Vân ướt đẫm mồ hôi, ngón tay run rẩy muốn nhấn nút tắt livestream trước mặt tầm mắt nàng mờ đi. Trong đầu vang lên một giọng nói không ngừng, đừng tắt, ở lại với ta chút nữa. Ngươi đẹp quá, đẹp thế này, sao lại có alpha đẹp như ngươi? Khi giọng nói nhắc đến alpha, rõ ràng mang theo chút thất vọng. Thẩm Yên Vân cố giữ tỉnh táo. Mục tiêu của đối phương là Omega sao? Trong cơn mơ màng, Thẩm Yên Vân thấy màn hình xuất hiện cảnh kỳ dị. Vô số ID loạn mã liên tục lướt cùng một câu. Ngươi đẹp quá. Ta rất thích gương mặt ngươi. Cho ta được không? Như thể chờ đợi câu trả lời của nàng. Câu này lặp đi lặp lại, chiếm hết màn hình. Miệng Thẩm Yên Vân khẽ mở, lưỡi như có ý thức riêng, muốn thốt ra từ. Được, nàng cắn chặt đầu lưỡi. Đến khi nếm được vị máu tanh ngọt, đầu óc lập tức tỉnh táo. Người thật không ngoan, alpha phiền phức quá. Giọng nói trong đầu lại vang lên, kiều mị, như của một nữ nhân. Không phải Thẩm Yên Vân nghe nhầm hay phán đoán sai. Giọng ấy mơ hồ, không thể chỉ dựa vào âm thanh mà đoán nam hay nữ. Trong lòng nàng rằng có nên dùng thần thông thiên phú để thoát khỏi tình trạng này. Nhưng nếu dùng, tộc nhân sẽ tìm ra nàng. Nàng là người bỏ nhà đi, không muốn bị gia đình tìm thấy. Nếu bị phát hiện, nàng phải trở về Tu La vực. Hình ảnh Liễu Tô Hồng hiện lên, không ngờ lúc này, người nàng nhớ nhất lại là cô gái nhỏ đó. Sự tự diễu trong lòng không kéo dài, lực lượng kia lại ép môi nàng mở ra. Mau đồng ý đi. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống gò má trắng ngần, lăn vào cổ, thấm vào cổ áo alpha, biến mất nơi xương quai xanh tinh xảo. Thật quá đáng. Nếu không bị thế giới này hạn chế pháp lực, cô phải chịu nhục thế này sao? Không được, sắp nói ra rồi. Môi cô run rẩy, từ, được, vừa bật ra nửa vời, cửa chính rầm một tiếng bị đẩy ra. Tiếng bước chân vang lên, cửa phòng livestream cũng bị mở từ bên ngoài. Khoảnh khắc Tần Tịch Giao xuất hiện, lực lượng trói buộc Thẩm Yên Vân nhanh chóng rút lui, biến mất không dấu vết. Không kịp lau mồ hôi trên trán, nàng vội tắt livestream. Buổi livestream kéo dài 13 tiếng, nghĩ lại những cảnh kỳ dị, Thẩm Yên Vân vẫn còn sợ hãi. Có thể tưởng tượng, cô chủ kênh đã chết trước đó đã trải qua gì trong buổi livestream ấy. Rốt cuộc là sao? Thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, Tần Tịch Giao trầm giọng hỏi. Thẩm Yên Vân lắc đầu, vô lực ngồi phịch xuống ghế. Ta định xem đối phương là thứ gì? Ta tưởng chỉ là, ai ngờ suýt trúng chiêu. Từ câu nói của nàng, Tần Tịch Giao rút ra một điểm then chốt, đối phương không phải quỷ. Là người Tu La, dù là quỷ dữ cũng sẽ sợ Thẩm Yên Vân. Nhưng giờ cô ấy như thế này, rõ ràng bị đối phương áp chế. Sư phụ, vừa rồi có thứ gì đó nói trong đầu ta. Ta không biết là gì. Trên màn hình, điện thoại đâu? Nhìn giá đỡ điện thoại trống rỗng, Thẩm Yên Vân bật dậy. Sao lại mất, không ai động vào nó. Tần Tịch Giao nheo mắt nhìn giá đỡ. Không chỉ điện thoại biến mất, mà cả luồng yêu khí nàng cảm nhận khi bước vào căn nhà này cũng không còn. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay nữa. Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tần Tịch Giao kéo Mộc Bạch Trình rời đi. Thẩm Yên Vân kiệt sức ngã xuống ghế. Bị áp chế lâu, thần thức nàng cũng bị ảnh hưởng. Chị Yên, Liễu Tô Hồng vội đỡ nàng, lo lắng hỏi. Sao chị lại làm thế? Ánh mắt alpha trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt. Lại là biểu cảm lo lắng, buồn bã này. Thẩm Yên Vân không thích thấy cô gái nhỏ buồn. Nàng đưa tay vuốt má cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng không vui, câu trả lời lạc đề khiến gương mặt Liễu Tô Hồng cứng lại. Thẩm Yên Vân làm vậy vì mình sao? Nhìn alpha tinh thần hoảng hốt, Liễu Tô Hồng kìm nén, không hỏi câu khiến cô vừa mừng vừa rối. Thẩm Yên Vân có thích mình không? Dù cô không hỏi, lúc này Thẩm Yên Vân cũng không thể trả lời. Tựa vào ghế, nàng chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt say ngủ tinh xảo của alpha, Liễu Tô Hồng thở dài. Chị ngủ trên giường có phải hơn không? Là một Omega, Liễu Tô Hồng không đủ sức bế Thẩm Yên Vân lên giường. Cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên, cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Cả hai ngủ yên trong phòng livestream trải thảm. Cửa phòng ngủ khép hờ, chiếc điện thoại đen xì tựa khung cửa. Camera lén nhìn hai người, một giọng thì thầm vang lên. Omega này đẹp thật, gương mặt này là của ta. Ngồi ghế phủ, Tần Tịch Dao im lặng, dù là chuyện gặp yêu quái hay Thẩm Yên Vân, đều khiến nàng phiền lòng. Nàng hiểu Thẩm Yên Vân không muốn tộc nhân phát hiện, nhưng giờ cô ấy lại đùa với tính mạng. Nếu cô ấy xảy ra chuyện ở thế giới này, Tần Tịch Dao tin, với tính cách đám man dợ Tu La tộc, thế giới này chắc chắn bị san bằng. Vẫn nghĩ chuyện điện thoại, thấy nàng không nói, Mộc Bạch Trình chủ động bắt chuyện. Tần Tịch Dao lắc đầu, nghĩ chuyện Yên Vân, cô ấy hơi bốc đồng. Lòng Mộc Bạch Trình hơi chua. Thẩm Yên Vân quả nhiên chiếm vị trí quan trọng trong lòng Tần Tịch Dao. Em đừng lo quá, Yên Vân không phải trẻ con, biết mình đang làm gì. Tần Tịch Dao ậm ừ, nghĩ đến luồng yêu khí ban nãy. Yêu khí rất nhạt, kẻ đó còn giỏi che giấu hơn cả Khang Đạt, cực kỳ xảo quyệt. Ở thế giới này, dù là nàng, Mộc Bạch Trình hay Thẩm Yên Vân, sức mạnh đều không bằng một phần vạn kiếp trước. Nhưng năng lực đối phương dường như không bị hạn chế nhiều, như thể thiên đạo mù lòa, điếc đặc trước con yêu đó. Thôi, như chấp nhận hiện thực, giờ nàng không cách nào tìm ra đối phương. Hơn nữa, nó biến mất ngay khi nàng xuất hiện, chứng tỏ vẫn kiêng dè nàng. Chỉ cần người bên nàng không gặp chuyện, Tần Tịch Dao chẳng muốn để tâm quá nhiều. Hôm nay Liễu Tô Hồng vui vẻ lạ thường, cô và người trong lòng ở bên nhau cả ngày, dù phần lớn thời gian họ ngủ. Nhưng cô vẫn rất vui, khoảng cách giữa cô và Thẩm Yên Vân dường như gần hơn qua chuyện này. Trước khi đêm xuống, Thẩm Yên Vân còn đưa cô về nhà để cảm ơn. Đứng trước cửa khu nhà, Liễu Tô Hồng lưu luyến nhìn bóng lưng Thẩm Yên Vân. Giá mà cô ấy ở lại, ngước nhìn căn nhà tối om, lần đầu tiên Liễu Tô Hồng thấy sống một mình chẳng vui vẻ gì. Như thường lệ, về nhà, cô ngâm mình thư giãn. Cửa phòng tắm đóng. Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên. Bên cạnh điện thoại của Liễu Tô Hồng, chiếc điện thoại livestream bỗng nhiên xuất hiện từ hư không. Ra khỏi phòng tắm, Liễu Tô Hồng cảm thấy mệt mỏi lạ. Lạ thật, rõ ràng ngủ cả ngày, sao vẫn buồn ngủ. Cô duỗi người, ngáp dài, trở về phòng. Chiếc điện thoại livestream trên bàn sáng lên, giọng nói kỳ dị thì thầm trong không khí. Đứa nhỏ này đẹp thật, nhưng hơi ngốc. Hì hì. Mai Linh là ta không cần bộ não của ngươi. Im lặng một lúc, giọng nói lại vang lên. Omega trước đó đẹp hơn, nhưng người bên cô ta có khí tức đáng sợ. Chiếc điện thoại livestream mất tích, công ty Liễu Tô Hồng trở lại bình yên. Nửa tháng đủ để các tin nóng khác che lấp chuyện này. Biết công ty Liễu Tô Hồng tạm ổn, Tần Tịch Dao nghĩ có lẽ con yêu thấy đủ rồi dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là yêu quái ăn cắp dung nhan, cũng không thể cứ nhằm một con cừu mà vặt lông. Nghĩ thông, nàng bắt đầu hành trình cùng Mộc Bạch Trình, dựng sạp xem bói, xem nội thất và trang trí nhà. Thời gian rõ ràng rảnh rỗi, nhưng Mộc Bạch Trình lúc nào cũng bận rộn. Sáng xem nội thất, chiều dựng sạp, đôi khi Tần Tịch Dao còn nghe cô lén lút gọi điện, nhắn tin trên WeChat. Sáng dậy, Tần Tịch Dao thấy Mộc Bạch Trình không ở trên giường. Mở cửa phòng, nàng nghe cô nói điện thoại với ai đó. Được, tôi biết rồi, cảm ơn nhé, rảnh sẽ mời cô ăn cơm. Cúp máy, Mộc Bạch Trình nhận ra động tĩnh sau lưng. Quay lại, cô thấy đôi chân trắng nõn, lại không mang giày. Cô đỡ Tần Tịch Dao ngồi xuống sofa, chu đáo lấy giày trong phòng, xỏ vào cho nàng. Lần sau nhớ nhé, đi chân trần không tốt, người chẳng phải cũng hay đi chân trần. Tần Tịch Dao ngáp, nói, chị khác, Mộc Bạch Trình đáp theo bản năng, rồi khựng lại. Lời còn lại nghẹn trong họng. Ngẩng lên, thấy ánh mắt mệt mỏi của Tần Tịch Dao đã biến mất. Đây là lời kiếp trước của chúng ta, đúng không? Tần Tịch Dao cười tự giễu, tưởng mình không bị lừa nữa, ai ngờ vẫn bị cô xem như đồ ngốc. Mộc Bạch Trình thầm kêu không ổn, tâm trạng Tần Tịch Dao không đúng. Quan trọng là, nếu nàng muốn bỏ đi hay đánh cô một trận, cô chẳng có cách nào chống đỡ. Dao Dao, nghe chị giải thích, chắc vẫn cứu vãn được. Tần Tịch Dao cười nhạt, đổi sang vẻ ngoan ngoãn đáng thương, ngoắc tay với Mộc Bạch Trình. Mộc tỷ tỷ, vẻ đáng yêu khiến Mộc Bạch Trình ngây ngẩn, tiến lại gần, như muốn chìm vào đôi mắt nàng. Rồi, bốp, phòng khách vang lên tiếng tát giòn tan, tác giả có lời muốn nói, Bạch Bạch, quả nhiên tránh không thoát một trận đòn. Dao Dao, dám lừa bà đây, đáng đánh, cách chương.